Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1538, binh đoàn thứ 7. Chu Yếm cái này con khỉ, lại là rượu như mệnh, xách một vò rượu, liền miệng to uống, bằng vào hắn cường đại tu vi, nửa vò rượu lại có thể liền say. Có thể gặp rượu tính có nhiều mãnh liệt. Tiếp theo một chàng tiệc rượu, bất quá tiến hành 2 giờ, hơn nửa người cũng uống gục. Hạ Vũ vậy cảm giác được mơ màng nặng trĩu say rượu cảm, làm hắn không khỏi khen ngợi, thật là rượu ngon à, tốt lắm. Xong hết rồi, các ngươi nên nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi thì phải chính thức là bách chiến phủ công tác. Cứu Vũ cười thần bí. Hạ Vũ mang Trúc Giao trở lại bên trong phòng của hắn. Hạ Vũ bọn họ người mới là không có tư cách phân phối một mình tiểu viện, chỉ có thể ở tại cao vút trong mây trong đại điện gian phòng. Bên trong nhà, Hạ Vũ nhìn Trúc Giao, biết đến bọn họ tình cảnh này, đã không cần buồn ngủ. Hai người thẳng thắn gặp nhau, ngồi ở huyền băng vạn năm trên giường. Vận chuyển âm dương tiên công, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Ngày thứ 2, sáng sớm, sắc trời hơi lạnh, một tiếng hùng hậu tiếng truyền tới. Tập hợp, Hạ Vũ mở ra con ngươi, nhìn trước mặt Trúc Giao, đồng thời thu công, mặc xong quần áo, đi tới bề ngoài giáo trường bên trong. Nơi này đã tụ tập hơn 10.000 chiến sĩ, sắc mặt kiên nghị. Thân mặc màu đen chiến giáp, tay cầm loan đao, bày trận ở chỗ này. Hùng Phách Thiên đứng ở phía trước, nhìn về phía sau đó lững thững tới chậm Hạ Vũ bọn họ. Cau mày nói, Hạ Vũ, các ngươi những thứ này mới người tới. Ừ, Hạ Vũ biết tuân đội quy củ, lúc không có ai có thể tận tình chơi đùa, có thể chạy lính bên trong không nói đùa. Người cầm binh cần uy nghiêm mới có thể mang tốt bộ hạ. Hạ Vũ bọn họ sắc mặt nghiêm túc, đi tới nơi này chỉ binh đoàn trước mặt, kết quả không thiếu chiến sĩ xem ra, đặc biệt là Trúc Giao và Vân Thanh, còn có Vũ Linh Nhi và Lục Y, lại có 4 danh nữ trẻ con, không chỉ có để cho những chiến sĩ này âm thầm suy đoán lần này là tình huống gì. Hùng Phách Thiên nhưng là nói, chúng ta ở Bách Chiến Phủ lệ thuộc nhị bộ, hắn dưới quyền binh đoàn thứ 7, sắp xếp lại biên chế vạn người, các ngươi mấy chục người, sắp xếp trục nhật đại đội đi. Mộc Trước Tình bọn họ, cảm nhận được toàn trường tướng sĩ hơi thở, nhận ra được bọn họ ở chỗ này, lại là yếu nhất, không khỏi đáp lại. Hạ Vũ âm thầm cau mày, trước không phải nói nhị bộ, cơ hồ toàn thể chết hết sao? Lại thế nào có nhiều người như vậy? Tiếp theo Hùng Phách Thiên nói ra nguyên do. Cái này binh đoàn thứ 7 tướng sĩ đều là từ các bộ điều đi tới đây lão binh, sau đó từng có nửa người đều là bách chiến người bên trong thành. Tiếp theo Hùng Phách Thiên có việc trong người rời đi giáo trường, để cho binh đoàn thứ 7 tự do huấn luyện. Còn như Trục Nhật là binh đoàn thứ 7 hạ hạt thứ 10 đại đội trưởng, thống lĩnh 1.000 tên chiến sĩ ở bên trong giáo trường hoạt động. Trục Nhật nhìn về phía Hạ Vũ, cân nhắc nói, ha ha, tiểu tử ta nói đúng không? Ngươi biết thuộc về ta quản hạt, sau này ta chính là các ngươi đại đội trưởng. Hiện tại bắt đầu ghi danh tư liệu, mỗi người tu vi, thực lực và chiến tích cũng cho ta điền vào đi. Nói xong, Trục Nhật ngoắc gọi người lấy ở đâu một phần tờ đơn, cho Hạ Vũ mỗi người một tấm, để cho chính bọn họ viết. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, nhìn về phía Chu Yếm bọn họ, để cho bọn họ tùy ý viết. Nhìn Trúc Giao cầm tờ giấy, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú mình, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, kết quả tờ giấy trực tiếp ném cho Cửu Vĩ Hồ, nói, cầm cái này hai phần vậy bổ sung. Sao viết? Cầm ngươi ra để toàn bộ viết ra. Cửu Vĩ Hồ lườm mắt, tay cầm bút lông, cắn đầu bút, nhìn về phía Hạ Vũ hỏi. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi cứ việc thử một chút, thật phiền toái. Cửu Vĩ Hồ vừa nói, cầm bút ở trên giấy viết đồ, cuối cùng cùng chung đưa đi lên. Trục Nhật cầm thứ này, nhìn lướt qua, sau đó nói, tốt lắm, cho các người người mới nói một chút quy củ. Nói trước Bách Chiến Phủ quy củ. Cái gì quy củ? Hạ Vũ hiếu kỳ nói. Trục Nhật tà mị cười một tiếng. Dĩ nhiên là không sai quy củ. Từ ngày hôm nay, ta có thể thông báo các ngươi. Sau này ngươi ăn mặc ở phải tự mình giải quyết, ý liệu bên trong, còn gì nữa không? Hạ Vũ khẽ gật đầu. Trục Nhật còn nói, các ngươi mỗi ngày nhớ tới giáo trường đưa tin, vô cớ người vắng mặt, trượng phạt 50, đồng thời thu cất các ngươi mỗi người lệnh bài thân phận. Trục Nhật phất phất tay, để cho phía dưới chiến sĩ nâng mâm tới đây, phía trên đảo từng cục hình chữ nhật hắc thiết làm. Hạ Vũ nhận lấy một khối, vào tay lạnh như băng, dựa theo Trục Nhật nói, để mắt tới một giọt máu đi lên, một cổ tên liên lạc, để cho Hạ Vũ thần sắc sững sờ, trong lòng bốc lên một cổ cảm giác quái dị, lệnh bài kia lại có thể ghi lại mình tin tức, tựa hồ là mới vừa rồi Cửu Vĩ Hồ viết người tư liệu. Toàn bộ đều ở bên trong, trong đó còn có một cái chiến công đáng giá mục chọn. Cơ sở là số 0, còn có Hạ Vũ tu vi. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, có ý tứ, tốt lắm, các ngươi có thể tự do hoạt động. Có chuyện gì, ta sẽ thông qua lệnh bài thông báo các ngươi. Trục Nhật vung tay lên, tỏ ý mọi người có thể tản đi, làm quen một chút Bách Chiến Phủ hoàn cảnh. Hạ Vũ thu hồi hắc thiết lệnh bài và Trúc Giao cùng nhau trở lại chỗ ở. Bên trong căn phòng, chẳng biết lúc nào bị người đưa tới một kiện hắc thiết chiến giáp và một chuôi sắc bén hắc đao, lưu chuyển vô hình vầng sáng. Hạ Vũ cầm lên loan đao, thở dài nói, không sai, lại là đạo khí, chỉ sợ sẽ là đạo quân cảnh thực lực tu sĩ hộ thể màn hào quang, cũng có thể một đao trẻ mờ. Vũ huynh, ngươi ở đâu? Ngoài nhà, đột nhiên truyền tới Vân thanh âm. Hạ Vũ không khỏi mở cửa, nhìn Vân mặc vào hắc thiết chiến giáp, trên mặt như cũ mang màu đen khăn lụa, nghiêng dáng dấp ánh mắt, nhìn mình. Hạ Vũ cười nói, ngươi như thế tích cực à? Chiến giáp đã mặc vào, không có biện pháp, Bách Chiến Phủ quy định, chiến sĩ nhất luật không cho phép tháo giáp, phải mặc mang thiết giáp chiến y. Vân ánh mắt không biết làm sao nói. Hạ Vũ xoay người vậy mặc vào cái này hắc giáp chiến giáp, tay cầm loan đao nói, nói đi, đến tìm ta có phải hay không uống rượu? Ừ, ta trong lúc rảnh rỗi liền mời ngươi đi Bách Chiến Phủ bên ngoài xem xem. Vân nói. Hạ Vũ nhìn về phía Trúc Giao, nói, phải, Bách Chiến thành tiếng tốt bên ngoài, đi ra ngoài xem. Hạ Vũ vui vẻ đáp ứng, còn như mấy đại phân thân, mình lười được quản bọn họ, tùy ý tự sanh tự diệt. Hạ Vũ ngưng tụ phân thân, chính là chia sẻ tu luyện áp lực, chỉ cần mấy tên này không gây họa liền tốt. Bất quá Hạ Vũ mới vừa rồi cảm ứng được, mấy tên này đã trước một bước rời đi Bách Chiến Phủ, đi ra ngoài chơi. Hạ Vũ rời đi Bách Chiến Phủ, phát hiện rất nhiều hắc giáp tướng sĩ cũng đều là Bách Chiến Phủ chiến sĩ, ở đường phố đi lại, có tiến vào cư dân nhà trò chuyện tạp, nói chuyện vụn vặt. Vân giải thích, những thứ này tướng sĩ rất nhiều đều là Bách Chiến thành bên trong cư dân, hôm nay ngừng đánh thời gian, bọn họ vậy cũng sẽ về nhà. Về nhà, biết bao làm người ta lưu luyến chữ à? Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua quyến luyến vẻ, lắc đầu cười khổ. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng mở miệng, ngươi nhớ nhà? Có một chút. Hạ Vũ nhìn nàng, không biết làm sao cười nói. Vân đổi chủ đề, nhìn về phía đầu một người chật chội cửa tiệm, phía trên một cái đánh cuộc chữ mê người con ngươi. Vân lập tức cười nói, nơi này còn có sòng bạc, đi vào xem. Đi thôi. Hạ Vũ cười, tiến vào cái này gian sòng bạc bên trong, không lớn, cũng chỉ gần ngàn thước vuông, đầu người vắt chen, không ngừng truyền ra tất cả loại tiếng kinh hô và dậm chân mắng nương tiếng. Hạ Vũ ngưng mắt nhìn đi, phát hiện nơi này phủ đầy đá, lập tức đoán được, sợ rằng nơi này đánh cuộc chính là nguyên thạch, đây chính là vừa có sức dụ dỗ sự việc, người bất kỳ cũng không cách nào biết được. Nguyên thạch bên trong có cái gì? Có lẽ có đáng sợ sinh linh, có lẽ có tuyệt tích tiên đan linh quả, có lẽ có như hoa như ngọc huyền nữ. Tóm lại, bên trong vật không biết tên. Ở tu sĩ khô khan trong cuộc sống, bằng thêm lau một cái rất hoa mỹ sắc thái. Bách chiến phủ tướng sĩ, rất nhiều cũng ở nơi đây. Trong ngày thường những thứ này tướng sĩ, bên ngoài chinh chiến. Hôm nay nam đến ngừng đánh kỳ, tự nhiên tới nơi này thoải mái một cái. Vân khắp nơi nhìn lướt qua, nói, nguyên lai đánh cuộc là nguyên thạch, không có ý nghĩa, không, rất ít tứ, nơi này nhưng có không thiếu thứ tốt. Hạ Vũ cười, nhìn về phía Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ, không khỏi bất đắc dĩ nói, Giao Nhi, chọn một khối, ta sẽ không. Trúc Giao lắc đầu nói, Hạ Vũ vừa tức vừa vui, chơi cái này, lại có mấy cái sẽ, cũng không là bằng vào vận khí sao, chọn một khối, vậy thì cái này đi. Trúc Giao môi anh đào khẽ nhúc nhích, đưa ra hành bạch ngọc chỉ, định ở trước mặt kệ hàng lên, một cái lông dài lục mao trên đá, bất quá đầu người lớn, nhất thời, một vị còng lưng eo ông cụ. Khẽ lắc đầu nói, con gái, cái này lục mao đá nhưng mà nguyên đoán chúng, nhất kém cõi một trong, người suy nghĩ kỹ càng, lại xấu nguyên liệu, nói không chừng cũng có thể cắt bỏ bất phàm vật đâu. Hạ Vũ nói, ông cụ khẽ lắc đầu, cực kỳ nhỏ, vậy cũng được đánh cuộc một lần, ta chọn cái này. Hạ Vũ cười, chọn một khối. Lục mao cạnh đá bên vỏ đen đá, giá cả 100.000 tinh không thạch. Vân vậy chọn một khối, giá cả không cao, 80.000 tinh không thạch. Nơi này rõ ràng cho thấy giá thấp khu, nguyên liệu là nhất kém cõi, giá cả cũng không cao. Hạ Vũ sảng khoái trả tiền, ở trước quầy, nhìn về phía Trúc Giao nguyên thạch, cười nói, tới, ta chỉ ngươi cắt nguyên thạch. Vừa nói, ở mọi người trong ánh mắt hâm mộ, Hạ Vũ cầm Trúc Giao lạnh như băng cỏ mềm, cầm một chuôi màu đen chủy thủ sắc bén, chậm rãi vẹt ra lục mao thạch bề ngoài. Ông cụ ôm một khối lớn cỡ chậu nước rửa mặt nguyên thạch. Vậy đi tới, khẽ lắc đầu, có thể Hạ Vũ cầm, để ở Trúc Giao vai lên, nắm tay nàng, một đao đao cẩn thận lột trước đá ra. Trúc Giao dung nhan trong trẻo lạnh lùng, nhìn trước mặt đá lột ra, lau một cái yểu như vậy màu xanh lá cây, kinh tâm động phách, giống như trong thế gian xinh đẹp nhất báu vật. Ông cụ ánh mắt trợn tròn, nguồn gốc sinh mệnh, cái gì, nguồn gốc sinh mệnh, thật là gặp vận may. Chung quanh rối rít lui tới, cảm nhận được đậm đà sinh mạng tinh khí, hâm mộ nói. Trúc Giao cau mày nói, nguồn gốc sinh mệnh, rất thích hợp thần đan cảnh tu sĩ hấp thu luyện hóa. Ngươi thu đi, ngươi mới vừa đột phá đến kết đan cảnh. Thu, buổi tối ta giúp ngươi luyện hóa hấp thu. Hạ Vũ cười nói, vẫy tay thu, mọi người ánh mắt hâm mộ. Ông cụ lại là lắc đầu cười khổ. Ra rồi, nhìn lầm, lớn như vậy một khối lục nguyên. Nói ít cần qua 1 tỷ tinh không thạch, tiểu tử ngươi kiếm được, vận khí mà thôi. Hạ Vũ khiêm tốn đáp lại, vân nhưng là trợn mắt hốc mồm nói, 80.000 tinh không thạch mua, đảo mắt cắt ra giá trị 1 tỷ đô. Đây chính là đổ thạch mị lực. Hạ Vũ cười nói, quay lại nhìn trước mặt mình vỏ đen đá,